430 triệu năm của cô ấy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê. Ôi, Phạm Lê đang nằm sấp, hai tay chống xuống đất, dường như dạ dày của cô muốn nôn ra ngoài. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mình đang ở đâu? Mình còn sống không? Các cơ quan trong cơ thể mình còn nguyên vẹn không? Phạm Lê có rất nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời. Vì sự đau đớn khủng khiếp đã làm suy giảm thị lực và thính lực của cô, não bộ mất khả năng ước lượng thời gian. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh chồng chéo về những gì xảy ra trước khi cô ngất xỉu, cô và cha đi chơi biển. Xuống biển bơi, vì từ nhỏ cô chưa bao giờ bị sặc nước, kỹ năng bơi rất giỏi, cô bơi như một con cá hoang thoát lưới, bơi ra khỏi tầm nhìn của cha. Một lực vô hình trói chặt chân cô, kéo cô xuống sâu vào lòng đại dương. Cô lần lượt nhìn thấy các sinh vật biển, ánh sáng ngày càng ít, nhiệt độ nước ngày càng giảm, sự không biết càng tăng. Chứng sợ biển sâu nghiêm trọng phát tác, hồn lìa khỏi xác, sợ đến mức ngất đi. Không biết đã bao lâu, sự đau đớn mới dịu bớt một chút. Giống như vừa thoát khỏi trạng thái mê man sau khi gây mê, Phạm Lê cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc choáng váng. Các cơ quan trong cơ thể như đang sôi lên, cảm giác buồn nôn giống như đã uống quá liều thuốc. Cô cố gắng mở mắt, tầm nhìn trước mặt dần rõ ràng. Lê Tử cố dùng hai tay chống lên để ngồi dậy, nhưng hai cánh tay run rẩy, các chức năng cơ thể rõ ràng không ở trạng thái bình thường. Cô nâng đầu lên, nhưng lại vô tình va phải một nhánh san hô. Đau đớn không ngừng, thế giới như chao đảo, từ những cành san hô mềm dưới chân, một chú cá non màu xanh lục mới sinh sợ hãi bơi ra. Phạm Lê nín thở, đưa tay ra vẫy vẫy con cá nhỏ. Nhưng nó chỉ nhìn cô một cái, phồng má lên, rồi nhanh chóng bơi đi, để lại những bọt khí trên tay cô. Bọt khí, cô mở rộng bàn tay, cắm vào lớp cát mịn dưới đáy, rồi nhẹ nhàng vung lên. Cát không rơi ngay xuống, cũng không bị gió thổi bay, mà lơ lửng, từ từ rơi xuống như tuyết. Nhận ra mình vẫn đang ở dưới nước, cô lập tức cảm thấy hai tay càng yếu hơn, suýt nữa lại ngã xuống. Ngay sau đó, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô, thực sự làm cô nghẹt thở. Đó là một cái đuôi cá màu xanh dựng đứng, nó có hình dạng thon dài, vây đuôi phía trên dài hơn phía dưới rất nhiều, cả hai bên đều có các chỗ lõm. Cách vây đuôi khoảng 60cm có hai vây bụng nhỏ, cao hơn một chút có hai vây ngực. Lúc này, toàn bộ cái đuôi đang di chuyển chậm rãi từ bên này sang bên kia. Phạm Lê nhìn chằm chằm vào nó, mắt mở to tròn, dù là nữ diễn viên có diễn xuất cảm động nhất cũng không thể mở mắt to đến mức này. Đây là đuôi cá mập, phản xạ có điều kiện, cô muốn quay người bơi đi. Nhưng nghĩ lại, thịt người không ngon như chúng ta nghĩ. Trong thực đơn của những loài ăn thịt biển hung dữ nhất, cũng không có loài người. Vì vậy, khi gặp cá mập không nên có động tác quá lớn, chỉ cần từ từ bơi đi. Nếu quá hoảng sợ, ngược lại sẽ kích thích sự tò mò của nó. Nó có thể đến cắn một cái, xem đó là thứ gì. Một cú cắn như vậy cũng đủ để mất hồn suốt nửa đời. Phạm Lê nhẹ nhàng quay người, nhẹ nhàng vẫy tay, nhẹ nhàng xoay người, bơi về phía xa khỏi con cá mập. Chỉ sau vài giây, cô không thể bơi được nữa. Một đôi tay vòng ra từ phía sau, đặt nhẹ lên cổ tay cô trong tư thế ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay trắng trẻo và thon dài, nhưng cổ tay và khớp xương lớn, bàn tay gân guốc rõ ràng là tay của một người đàn ông. Quá tốt, có người, có nghĩa là cô vẫn đang ở khu vực an toàn. Có cá ập, chạy đi. Để phòng trường hợp anh ta không hiểu tiếng Trung, Phạm Lê nói thêm bằng tiếng Anh. Xác, run, rồi, một giọng nam trầm vang lên bên tai cô. Anh ta nói thứ ngôn ngữ không giống bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất. Giọng trầm ấm, mỗi âm điệu như được phát ra từ cổ họng. Phạm Lê không hiểu một từ nào, chỉ nghe thấy anh ta kết thúc câu bằng một từ. Hừm, cô đang định quay đầu lại để giải thích về sự rào cản ngôn ngữ. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một cuốn từ điển dày cộm. Một bàn tay vô hình mở ra bìa đá màu nâu, từng từ anh ta nói biến thành các ký tự kỳ lạ, được dịch ra tiếng Trung như tia chớp. Mặc dù ngữ pháp không hoàn chỉnh, nhưng cô hiểu đại khái anh ta nói gì. Vội vã như vậy, không giống phong cách của em. Hay là, em nghĩ rằng anh rất đáng sợ, sẽ ăn thịt em. Hừm, Phạm Lê ngước nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ cuốn sách nào. Từ điển thực sự xuất hiện trong đầu cô. Đây là cái gì? Phụ đề dịch trong ý thức. Cô quay lại, nhìn thấy một chiếc cổ trắng như ngực chim hải âu, và xương đòn được lộ ra bởi chiếc áo sơ mi lụa dài tay xẻ sâu hình chữ V. Xương đòn đẹp, có thể nuôi cá. Cô ngước lên một chút, chạm mắt với đôi mắt màu xanh nước biển. Cá mập đã biến mất từ lâu, trước mặt cô là một chàng trai trẻ, vai rộng, xương dài, mắt như vịnh biển, mày như khe núi. Khuôn mặt quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó. Làn sóng nước như làn gió trong biển, làm lay động mái tóc và góc áo của anh ta, mỗi chuyển động của anh ta như một cảnh quay chậm trong phim. Anh ta nhìn xuống cô, mỉm cười, đôi mắt này ngâm đầy sự dịu dàng vô tận, như một cái bẫy. Mất tích mấy tháng, ngoại ngữ của em khá lên đấy. Vậy mà lâu như vậy không gặp, em không nhớ anh chút nào sao? Có lẽ vì bộ lọc của biển vốn đã buồn bã, những sợi tóc mỏng chạm vào chân mày, má và tai nhọn của anh ta, tạo nên vẻ đẹp thoát tục và tuyệt vọng. Lông mi anh ta rất dài, tạo bóng trên làn da trắng. Tóc dài thẳng màu bạc, được buộc lòng lẻo bằng rong biển, lay động như lụa trong nước biển. Vì không nhận được câu trả lời của cô, anh ta thở dài. Trong hơi thở, phả ra vài bong bóng trong suốt. Ngốc à, thở đến mức đần thối ra rồi sao? Giọng nói của anh ta quyến rũ là một chuyện, nhưng sự bình thản, cám dỗ và chiều chuộng trong giọng điệu lười biếng mới là điểm chính. Từ nhỏ đến lớn Phạm Lê luôn là cô gái ngoan ngoãn. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của người khác phái gần gũi đến vậy, khiến tốc độ dịch của từ điển trong đầu cô cũng chậm lại. Cô mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Xin lỗi, có vẻ như tôi nhận nhầm người, dù sao thì khuôn mặt của cô trông rất lạ. Mặc dù nói vậy, nhưng anh ta không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi hay xa lạ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc bên má cô ra sau tai, vẫn sử dụng giọng điệu tình nhân nói chậm rãi. Thưa cô, xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi. Chúng ta làm quen lại được không? Tôi tên là Tinh Hải. Tinh Hải vẫn không nhận được câu trả lời từ Phạm Lê, nên mỉm cười nói. Thưa cô, nhịp tim của cô đập nhanh quá, và cô đã đổ mồ hôi khá nhiều. Có phải vì cô đang giấu một bí mật nào đó nên cảm thấy căng thẳng không? Khả năng đặc biệt có thể đo nhịp tim và mồ hôi của người khác này làm Phạm Lê nhớ đến cậu bạn chuyển trường hồi cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang suy ngẫm về sự trùng hợp này thì nhận ra một chi tiết. Giống như cậu bạn chuyển trường, anh ta cũng có một nốt ruồi đẹp ở bên trái đầu mũi. Hơn nữa, lý do anh ta trông quen thuộc là vì anh ta giống như phiên bản trưởng thành của cậu bạn chuyển trường đó. Đây là cuộc hội ngộ đáng sợ dưới biển với người bạn học bí ẩn. Lúc này, một giọng nói the thé từ phía sau vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lê Tử, dường như đang gọi mình. Phạm Lê thoát khỏi vòng tay của Tinh Hải, quay đầu lại nhìn, phản ứng đầu tiên của cô là mình đang ảo giác, đang bơi về phía cô là một nàng tiên cá. Nàng tiên cá này có đuôi hai màu đỏ đen, chia cắt bởi một đường sáng màu xanh lam. Mái tóc dài nâu sẫm thắt bím lớn đeo trên một bên vai, đầy những ngôi sao biển, trông như dải ngân hà vàng treo trên cây cỏ. Cô ấy vẫy tay với Lê Tử, gọi tên cô không ngừng với giọng đầy năng lượng. Nhưng vì bơi quá nhanh và không nhìn đường, cô ấy đâm đầu vào một dạng đá ngầm, trông có vẻ không thông minh lắm. Phạm Lê dụi mắt, thấy cảnh tượng trước mắt không thay đổi, cô chỉ vào nàng tiên cá, run rẩy nói với Tinh Hải. Cô ấy có đuôi, đuôi cá, fish tail, mermaid, scary, nhưng cô nhận thấy phản ứng của Tinh Hải rất điềm tĩnh. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô cúi đầu nhìn xuống. Lại thấy cái đuôi cá mập ban nãy. Thì ra, cái cô nhìn thấy lúc trước không phải đuôi cá mập, mà là đuôi của Tinh Hải. Chàng trai này thực sự không phải người, mà là một mỹ nhân ngư nửa người nửa cá mập. Dù mỹ nhân ngư này có ngoại hình hài hòa và đẹp đẽ, giống như trong những bộ phim lãng mạn viễn tưởng, nhưng cô vẫn cảm thấy chóng mặt, trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung. Thấy cô nhìn chằm chằm vào đuôi mình một cách thiếu lịch sự, Tinh Hải không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn mỉm cười. Cô thích những chàng trai thuộc tộc cá mập sao? Tộc, cá mập, Phạm Lê lặp lại từ này một cách khó khăn. Nghe cô phát âm lạ lẫm, biểu cảm của Tinh Hải như bị nhấn nút tạm dừng. sau đó nụ cười từ từ tan biến, khuôn mặt anh ta như bị một lớp băng giá bao phủ. Đừng giả vờ làm người nữa, chẳng phải cô vẫn bơi rất tốt sao? Phạm Lê sững sờ, cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình, lập tức sững sờ, đôi chân của cô biến mất, thay vào đó là một cái đuôi cá dài. Đuôi cá màu xanh lục sẫm, có những vảy mỏng khó nhận thấy. Cô cử động nửa thân dưới, cái đuôi cá tự nhiên vẫy qua lại, tạo ra những làn sóng nước nhẹ nhàng. Sau đó, cô đưa tay vuốt dọc theo vảy, cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong cô đứt phượt. Mẹ ơi! Phạm Lê như chạm vào xác chết, rụt tay lại, ôm đầu, chỉ muốn đâm đầu vào rặng san hô để tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Lúc này, nàng tiên cá hấp tấp cũng bơi đến, nắm lấy cánh tay của Phạm Lê. Cậu làm sao thế? Vừa rồi còn đọc báo say mê, quay người một cái đã biến mất, làm tớ và mẹ tớ lo lắng chết đi được. Nàng tiên cá không có tai như con người mà có một cặp vây cùng màu với đuôi, được chia cách bởi một đường sáng màu xanh lam, đôi vây tai cũng nhẹ nhẹ chuyển động theo cảm xúc của cô ấy. Phạm Lê bị sốc quá độ, đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, chỉ lặp lại như máy. Báo, giấy, mẹ, cậu làm sao thế? Cô gái phát sáng vẫy tay trước mặt cô. Cậu ngẩn ra thế này, đừng dọa tớ. Có phải đọc báo thấy tin xấu không? Báo gì cơ? Tinh Hải ngẩng đầu hỏi. Báo buổi sáng biển đỏ, Lê Tử đọc tin chính, sau đó mặt mày tái nhợt chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là tin độc tài đến thăm biển đỏ, loại tin chính trị nhàm chán, không đến mức bị dọa sợ chứ. Mặc dù nói vậy, nhưng Tinh Hải vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Phạm Lê. Phạm Lê rất muốn biết, từ lúc ngất đi dưới biển đến lúc tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thông tin cô biết không khớp với những gì cô gái phát sáng nói? Bây giờ cô đang ở phần nào của đại dương, tại sao lại đột nhiên mọc đuôi cá? Cha cô đang ở đâu? Làm sao cô có thể biến lại thành chân? Làm sao trở về đất liền? Cô có phải bị cậu bạn truyền trường truyền bệnh tâm thần từ xa, rồi phát sinh ảo giác không? Tớ cũng không rõ, bạn của tớ rất thích đọc báo, có thể thực sự sẽ bị giật mình vì một số tin tức thời sự. Cô gái phát sáng gãi đầu, rồi kéo tay Phạm Lê. Này, Lê Tử, bất kể cậu thấy gì, về nhà chúng ta sẽ bàn lại. Bây giờ tranh thủ thời gian đi đăng ký đã. Phạm Lê nhìn quanh, chỉ thấy không xa có một chiếc ghế, trông giống như ghế dài trong công viên, nhưng xung quanh không có cây cỏ hoa lá, chỉ có san hô mềm và hải quỷ đông đưa theo sóng nước, gợi nhớ đến cánh đồng lúa trong gió xuân. Hàng trăm con cá nhỏ bơi lội trong rặng san hô như cành cây, tiếng nước trong trẻo, ánh sáng biển lung linh, như mưa nhẹ lúc chuyển mùa. Cá sư tử đặc biệt kiêu ngạo, toàn thân rung động như lá cờ rách, thỉnh thoảng lóe lên một cái, phát ra tiếng nước càng lớn hơn. Hệ sinh thái ở đây tuyệt đẹp, đa dạng và phong phú, kéo dài đến tận chân trời, trở thành những bóng xanh của cá và san hô. Khung cảnh rất tự nhiên, nhưng cách bố trí san hô và đường đá rõ ràng là do con người chỉnh sửa. Con đường dẫn đến cuối cùng có bóng dáng của vài tòa nhà. Trên thế giới này thật sự có nền văn minh dưới biển. Khi thở, dường như có một cơ quan nào đó mở ra sau tai cô. Phạm Lê rụt rè sờ tai mình. Quả nhiên, có hai khe dài, bên trong có thể cảm nhận được những mảnh nhỏ và sợi, cảm giác kinh khủng đến mức nổi da gà. Nhưng đó chính là mang. So sánh ba cái đuôi cá, Phạm Lê nhận thấy đuôi của Tinh Hải có nhiều vây hơn, dài hơn và các cơ bắp, hormone tiết ra cũng khác biệt rất nhiều so với cô và nàng tiên cá kia. Theo như anh ta tự nói, anh ta là thuộc tộc cá mập. Quả nhiên không cùng một đẳng cấp với những loài cá biển thông thường. Thấy Lê Tử cứ nhìn chằm chằm vào đuôi của chàng trai, cô gái phát sáng cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể xin lỗi Tinh Hải. Chàng trai à, cảm ơn anh đã chăm sóc bạn của tôi, cô ấy trước giờ không như vậy đâu, hôm nay có chút không bình thường. Tôi đưa cô ấy đi đây. Không sao, Tinh Hải đáp lời cô gái, nhưng ánh mắt vẫn không rời Phạm Lê. Trước khi bị cô gái phát sáng kéo đi, Phạm Lê chợt nhớ ra một thông tin quan trọng, cô gọi. Tinh Hải, cái gì? Phạm Lê gọi tên cậu bạn chuyển trường hồi cấp 2. Tinh Hải nhíu mày, cô nói gì? Phạm Lê gọi lại lần nữa, nhưng Tinh Hải vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mờ mịt. Tôi không hiểu, cô nói gì vậy? Có vẻ như cô đã nhận nhầm người, nhưng có thể có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao? Phạm Lê lắc đầu, theo cô gái phát sáng bơi đi. Tình Hải nhìn theo hai người họ rời đi, ánh mắt lạnh lùng, đôi mày nặng trĩu, hoàn toàn khác so với lần đầu gặp mặt. Cách chương.